Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. An Lục biết rõ thái tử không hoàn toàn tin tưởng mình, cho nên nàng đã lập tức rời khỏi phủ ngay trong đêm đó. Trên đường đi đến quán trọ, An Lục đã gặp phải Kiến Lâm. Hắn đứng ở ngay đầu ngõ, ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối, cơ thể căng cứng lên tựa như một sợi dây cung. A Lục nhíu mày lại, rồi quay đầu đi giả như không hề nhìn thấy hắn. Kiến Lâm bước nhanh tới, rồi đặt một tay lên vai của A Lục. A Lục, ta thực lòng yêu ngươi. Yêu nàng ư? Hắn yêu Minh Thành quận chúa, cho nên mới muốn hành hạ A Lục để lấy lòng nàng ta, có phải vậy không? A Lục lùi lại phía sau vài bước, không nói một lời nào, rồi thẳng tay một cú vào mặt hắn. Kiến Lâm đau đớn vô cùng, vội vàng buông vai của A Lục ra, rồi hét lớn lên. Ngươi dám đánh ta à? Ở kiếp trước, Kiến Lâm thường xuyên bắt nạt A Lục một kẻ không hề có chút sức lực nào để phản kháng. Mỗi khi quận chúa tỏ ra buồn bã, hắn sẽ tìm cớ để đánh đập A Lục đến mức chảy ra chóc, chỉ để làm cho nàng ta vui lòng mà thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trong mắt của hắn, A Lục chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để hắn chút giận mà thôi. Ở kiếp này, để có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, A Lục đã bắt đầu rèn luyện từ khi còn nhỏ. Nàng vừa giúp quận chúa sửa bài tập, lại vừa năn nỉ xin được học quyền pháp từ vị võ sư ở trong phủ. Minh Thành chỉ nghĩ rằng A Lục nhất thời động lòng xuân, cho nên cũng không hề để tâm nhiều đến chuyện đó. Hiện giờ, A Lục xoay cổ tay của mình, thần sắc trông thật bình thản khi lôi Kiến Lâm vào sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Vốn dĩ nàng định sẽ từ từ xử lý hắn, nhưng hắn lại không chịu nổi dù chỉ một đòn. So với nàng, hắn quả thực còn kém xa lắm. Kiến Lâm, ta đã không còn sợ ngươi nữa rồi. Ngươi cũng nên cảm tạ vì ta đã đổi ý. Nếu không thì, ta đã ném ngươi lên trên giường của Minh Thành quận chúa rồi. Ngươi chẳng phải là yêu nàng ta lắm sao? Ta sẽ biến hai người các ngươi thành một đôi uyên ương cùng đường phải chạy trốn đấy. Việc hủy hoại đi danh tiết của Minh Thành từng là một kế hoạch của A Lục. Đối với nữ nhân mà nói, danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống. Một khi đã mất đi danh tiết thì chẳng khác nào như đã kết liễu đi cuộc đời của nàng ta. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Kiến Lâm sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, A Lục lại cảm thấy thật buồn cười. Nàng đã đổ vào miệng hắn một loại độc dược, rồi bảo rằng nếu như trong vòng 3 ngày mà hắn không gặp cùng với người mà mình yêu, thì hắn sẽ bị vỡ mạch mà chết. Dẫm chân lên khuôn mặt đang đầy của hắn, A Lục mỉm cười một cách ngạo nghễ rồi nói. Người mà người yêu hay là mạng sống của chính ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào đây? Thái tử cần có thời gian để xác minh lại những tin tức của A Lục, còn bát hoàng tử thì cũng cần phải cân nhắc lại những lời mà nàng đã nói. Nhân lúc đang rảnh rỗi, A Lục đã đến dự một buổi yến tiệc, rồi chặn đường của Minh Thành quận chúa. Lần này nàng vào được là nhờ có lệnh bài của cửu hoàng tử. Cách chương.